Đơn hướng yêu thầm ngươi. Chương 2, cố tình chính là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bartender nói xong tựa như một viên hòn đá nhỏ ném vào biển rộng khiến mặt nước nổi lên sóng to gió lớn. Trên đài Minh Hữu liễm hạ đôi mắt trầm mặc không nói. Dưới đài mọi người châu đầu ghé tai thảo luận với nhau về bạo tin tức mà bartender vừa nói ra, khiến Từ Độ lông mày cũng nhíu lại. Sự tình tựa hồ trở nên thú vị. Bartender nói ra nói lộ liễu rồi lại mịt mờ, đã có thể làm cho mọi người minh bạch mục đích của cậu, lại có thể làm người cảm thấy như vậy không dơ bẩn. Nếu không nói lý giải sai, trên cái đài kia vương bài Minh Hữu hôm nay phải bị bán đấu giá và là đệ nhất. Đêm bên người người bắt đầu có chút sao động, ánh mắt lộ ra một loại nóng lòng muốn thử bộ dáng. Từ Độ cười cười, bartender cũng là cái lão giỏ hoạt, nhân ra chỉ nói ở hỗn độn đệ nhất đêm, cũng không có nói chính là cậu đệ nhất đêm, nhưng Từ Độ không tin, ở loại địa phương này người hát xong có thể bảo trì thuần khiết thân. Lúc này trong cổ họng Từ Độ nổi lên cảm giác ghê tởm, mới vừa bị Minh Hữu vén lên điểm hứng thú lại bị cuộc bán đấu giá áp chế vô tung vô ảnh. Qua có vài phút, rốt cuộc có người kiềm chế không được bắt đầu ra giá. 16 vạn, người báo giá là tiểu cô nương trẻ, thoạt nhìn vẫn là sinh viên, tinh thần phấn chấn bồng bột, 16 vạn cũng đủ nàng sặc. Có người đầu tiên lên sân khấu, người thứ hai cũng tùy theo mà đến. 20 vạn, lần này là một diễm nữ trang điểm bạch lĩnh. 25 vạn, 40 vạn, 43 vạn, theo dưới đài mọi người một lần lại một lần mở miệng báo giá, giá cả đã bị nâng tới độ cao không thể tưởng tượng, đã không phải mức mà người bình thường có thể báo giá. Bartender trên mặt đã kích động bạo hồng, bên người đều là hoan thanh tiếu ngữ, đương sự Tề An lại ngồi ở đài thượng ghế dựa im miệng không nói. Theo thời gian càng thêm kịch liệt báo giá, Tề An nhục nhã nắm chặt nắm tay, nhưng sau lại buông lỏng ra. Tề An tự giễu cười cười, a sớm hay muộn cũng vậy, trước hai ngày tổng giám đốc liền cùng chính mình đề qua chuyện này, lúc ấy chính mình trả lời là cái gì, bây giờ ngẫm lại, đối với cậu cũng không có cự tuyệt bởi vì cậu thật sự thực cần tiền. Hiện tại, chẳng qua ở ngoài dự liệu của mình thôi, dù sao lấy chính mình hiện tại, đáp ứng cái đề nghị này có thể cũng là chuyện sớm hay muộn. Tề An yên lặng suy nghĩ về mình, mà đấu giá hội cũng tới thời điểm giai đoạn gay cấn, trước mắt người trà cao nhất là một lão nam nhân trung niên, ước chừng hơn 40 tuổi, chắc là một nhà giàu mới nổi, trên cổ mang theo một kim vòng cổ, hai tay đều mang đầy vàng bạc châu báu. Nam tử báo tiếp theo 100 vạn có trong chốc lát chậm chạp lại không người ra tiếng cạnh tranh, đứng ở trên đài bartender lại một lần ra tiếng nói. 100 vạn nhất thứ, còn có ai ra giá cao hơn 100 vạn của quý ông này không? Thật sự không có sao. Dưới đài người hai mặt nhìn nhau, có người có chút vẻ mặt rối rắm tưởng báo giá chỉ diễn ra chậm ai dè, mà cái người nha giàu mới nổi kia còn ra vẻ mặt nhất định phải được cầu. Nửa ngày qua đi, vẫn như cũ không người mở miệng báo giá cao hơn, bartender mở miệng nói. 100 vạn lần thứ hai, chấm, 100 vạn lần thứ ba, liền kém một chữ Tề An liền phải bị bán đấu giá đi ra ngoài, lúc này dưới đài lại truyền đến một đạo thanh âm không lớn lại cũng đủ làm tất cả mọi người nghe rõ. 200 vạn, người nói chuyện là Từ Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có báo giá cả càng cao, người được lợi lớn nhất vẫn là bartender, lão cười không khép miệng được. Vị tiên sinh này khai báo giá cao hơn, xin hỏi tiên sinh kia vừa mới báo giá, vậy tiên sinh có muốn hay không muốn tiếp tục cùng giới đấu? Bartender cười tủm tỉm nhìn Từ Độ, lời nói chuyện rồi lại vòng đến vị kia nhà giàu nam tử mới nổi kia. Nam tử nhà giàu mới nổi có chút tức giận nhìn thoáng qua Từ Độ, sau đó cắn chặt răng lại mở miệng nói. 250 vạn, nam tử nhà giàu mới nổi vừa mới nói xong, còn không đợi bartender hỏi, Từ Độ nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói một câu. 500 vạn, Từ Độ thoạt nhìn không chút để ý, chính là một mở miệng chính là 100 vạn lượng, 500 vạn lượng, nhìn dáng vẻ nhất định phải bán đấu giá tới tay, tuy rằng tên nhà giàu kia còn có thể hướng lên trên thêm, nhưng chính vì một cái quán ba nam tử hát xong tiêu phí nhiều tiền như vậy, thật là có chút không đáng giá, nam tử nhà giàu mới nổi căm giận chừng mắt nhìn Từ Độ liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đi ra, cũng đem ghế ngồi của chính mình đá ngã lăn. Bartender nhìn tên nhà giàu mới nổi hành động thô lỗ cũng không giận, thậm chí đều không bỏ ở trong mắt, bartender lại vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng hỏi mọi người. Còn có muốn tăng giá nữa không? Lúc này đây là thật sự đã không có. 500 vạn nhất thứ, 500 vạn lượng thứ, 500 vạn ba lần. Chúc mừng vị tiên sinh này đem hỗn độn vương bài Minh Hữu thu vào trong túi. Cứ như vậy Tề An bị Từ Độ mua tới. Cách chương.